Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3417, chương 3422, viễn cổ luyện đan sư. Do dự một chút, Hạ Minh vẫn là không có lựa chọn dùng. Hắn đan lô ngưng tụ phương thức, chính là dùng thái thượng luyện thần thuật. Thái thượng luyện thần thuật không chỉ có thể dùng đến luyện chế đan dược, còn có thể dùng đến luyện chế linh khí, mà lại chỗ luyện chế ra đến chất lượng cũng sẽ xách cao một cái cấp bậc. Hắn hoàn toàn không cần thiết vứt bỏ, làm ra quyết định kỹ càng. Hạ Minh hít sâu một hơi, hắn tiện tay vung lên, trước mặt đan đỉnh chính là bị chuyển qua bên cạnh. Cái này bị ống gốm sự tình nhìn ở trong mắt, không khỏi nhíu mày, mà ống gốm sự tình bên người lão giả kia cũng là nghi hoặc không hiểu. Hắn có chút không hiểu rõ, vì cái gì Hạ Minh đem đan lô cho vứt bỏ. Người nào không biết, cái này luyện đan là cần đan lô, nếu như không có đan lô làm sao luyện đan. Không chỉ là hắn, thì liền ống gốm sự tình cũng là một mặt mộng bức. Chẳng lẽ gia hỏa này là cố ý? Bất quá lần này ống gốm sự tình không có sinh khí. Hạ Minh đưa cho hắn đan dược, đã đầy đủ để hắn quên chuyện này. Cho dù là Hạ Minh luyện chế không ra, hắn cũng sẽ không bởi vậy nói cái gì. Thái thượng luyện thần thuật, Hạ Minh khẽ quát một tiếng. Đột nhiên, U Linh Quỷ Hỏa liền là xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn tiện tay vung lên, ma trời cấp tốc lớn mạnh. Trong chớp mắt, chính là ngưng tụ ra một cái bếp lò. Bếp lò cháy hừng hực, nhưng không có bất luận cái gì nhiệt độ. Rất hiển nhiên là Hạ Minh đem loại kia nóng rực nhiệt độ cho che đậy. Đây là chờ ống gốm sự tình thấy rõ ràng ngọn lửa này thời điểm. Ống gốm sự tình đồng tử hơi co lại. Thiên địa chi hỏa, ống gốm sự tình có chút kinh ngạc. Thiên địa chi hỏa chính là ứng vận thiên địa mà sinh. Trời sinh có lực lượng cường đại, mà lại cũng là luyện đan luyện khí lựa chọn tốt nhất. Có một đóa thiên địa chi hỏa, có thể nói là như hổ thêm cánh. Cho dù là hắn, đối tại thiên địa chi hỏa, đều là có chút hướng tới. Chỉ bất quá đáng tiếc, thiên địa chi hỏa chính là có linh chi vật. Muốn có được, khó như lên trời. Không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà người mang thiên địa chi hỏa. Cái này sao có thể? Gia hỏa này chẳng lẽ là tới từ cái nào đó đại thế lực? Ống gốm sự tình cau mày, trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hạ Minh trong tay hỏa diễm cố nhiên để hắn có chút tâm động, nhưng hắn không có muốn cướp đoạt dự định, bởi vì cho dù là hắn đoạt lại thiên địa chi hỏa, cũng chưa chắc hội mặc hắn làm chủ. Huống chi, một khi giết Hạ Minh, thiên địa chi hỏa liền sẽ độn vào hư không. Cho dù là đại đế cấp bậc siêu cấp cao thủ, đều khó mà tìm kiếm. Cho nên, giết Hạ Minh cũng chưa chắc có thể được cái gì. Thuốc tới, Hạ Minh khẽ quát một tiếng. Sau đó liền là có mấy chục chồng linh dược, ào ào là rơi vào trong lò lửa. Cái này một sát na, ống gốm sự tình minh bạch Hạ Minh ý đồ. Đây là dùng bếp lò luyện đan. Ống gốm sự tình đều là chấn kinh ngay tại chỗ, tràn đầy rung động nhìn chằm chằm Hạ Minh, trong mắt chỗ sâu mang theo nồng đậm thật không thể tin. Tại cái này viễn cổ thế giới, cũng là những cái kia đỉnh phong luyện đan đại sư, cũng tuyệt đối làm không được vứt bỏ đan lô luyện đan cấp độ. Thế nhưng là Hạ Minh, vậy mà dùng thiên địa chi hỏa ngưng luyện bếp lò, từ đó luyện đan. Dạng này thủ đoạn, để hắn đều là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thật là cao minh thủ pháp luyện đan, thật đáng sợ khống hỏa chi thuật. Ống gốm sự tình rốt cuộc không phải người bình thường, trong nháy mắt chính là thấy rõ ràng bên trong một ít gì đó. Riêng là Hạ Minh sử dụng thái thượng luyện thần thuật, càng là cực kỳ cao minh. Sử dụng thiên địa chi hỏa ngưng tụ bếp lò, cái này luyện đan thời điểm là tuyệt đối không cho phép xuất hiện một chút xíu sai lầm. Đây cũng chính là nói, Hạ Minh cần cực kỳ cao minh khống hỏa chi thuật, chỗ nào sợ xuất hiện một chút xíu vấn đề, đều sẽ dẫn đến cái này luyện đan thất bại. Vẻn vẹn là Hạ Minh chiêu này khống hỏa chi thuật, thì liền hắn đều là mặc cảm, như thế tinh tế tỉ mỉ khống chế, thật sự là thật đáng sợ. Thế mà, Hạ Minh thoáng cái đem chỗ có linh dược toàn bộ vùi đầu vào cái này trong lò lửa. Cái này khiến ông gốm sự tình cũng là hơi có chút nghi hoặc. Phàm là luyện đan người, ai chẳng biết hiểu, linh dược này thuộc tính là không giống nhau. Nếu như hai loại thuộc tính tương khắc, tùy tiện dung hợp lại cùng nhau, như vậy sẽ chỉ dẫn đến linh dược này lãng phí, thậm chí dược hiệu giảm nhỏ. Chẳng lẽ hắn không biết luyện đan cơ bản nhất thường thức a? Có thể tiếp theo màn, ống gốm sự tình mặt dần dần cứng ngay tại chỗ, hắn trong mắt càng là tuôn ra một chút hoảng sợ, bởi vì hắn nhìn thấy những linh dược này tại tiến vào bếp lò về sau, vậy mà tại cấp tốc hòa tan, cái kia hòa tan tốc độ tương đương nhanh, hơn nữa còn có một cỗ vô hình lực lượng, đem những linh dược này cùng hắn linh dược chia cắt ra đến. Căn bản không thể dung hợp, chỉ là mất một lúc, linh dược tạp chất bị toàn bộ loại bỏ. Sau đó, Hạ Minh bắt đầu đem những linh dược này toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Sóng nước lấp loáng dược dịch, tản ra nồng đậm mùi thơm ngát chi khí, để lão giả kia nhịn không được nuốt nước miếng. Luyện đan thuật, Hạ Minh ánh mắt lóe lên, hai tay của hắn cấp tốc biến hóa, từng đạo phức tạp ấn quyết dung nhập trong lò đan. Trong lò đan dược dịch cũng là đang lăn lộn lấy, đền đón lấy chính là bao hàm chu toàn đan. Đem cái này trong nước thuốc một số tạp chất toàn bộ loại bỏ. Sau đó thay ngén thành đan thuốc. Chỉ bất quá tại cái này thay ngén quá trình bên trong, phi thường trọng yếu, xuất hiện một chút sai lầm, đều sẽ ảnh hưởng phẩm chất đan dược, mà càng là đỉnh phong đan dược, cái này chỗ thay ngén thời gian cũng lại càng dài. Vì vậy, cái này uẩn đan cũng là khảo nghiệm luyện đan đại sư vững vàng cùng luyện đan sư thủ pháp luyện đan. Cái này liên quan đến bí mật, mỗi một vị luyện đan đại sư kinh nghiệm cùng truyền thừa đều là không gì sánh được chân quý, cho nên không phải chính mình đồ đệ, bình thường sẽ không ngoại truyền, cho dù là truyền cho chính mình đồ đệ, một số thời khác, có ít người cũng sẽ giữ lại một chút át chủ bài. Chỉ là 20 phút, lửa này lô chính là bắt đầu ầm ầm rung động động. Cái này nhìn ống gốm sự tình đều là hô to một tiếng. Khiếp sợ không hiểu, lúc này mới 20 phút, vậy mà liền ngưng đan. Ống gốm sự tình không thể tin tưởng chính mình ánh mắt. Cái này thật sự là quá không chân thực, nếu như không là tận mắt nhìn thấy, hắn chỉ sợ đều khó có thể tin. Trên cái thế giới này lại còn có người thay ngén đan dược. Chỉ cần 20 phút, dạng này luyện đan tốc độ, thật sự là quá kinh khủng. Lúc này, Hạ Minh vẫn chưa cuống cuồng mở ra, mà chính là hai tay nhanh chóng biến hóa. Từng đạo phức tạp ấn quyết, ao ao là dung nhập cái này đan trong đỉnh. Uẩn đan hoàn thành, vẫn chưa đã luyện đan hoàn thành. Kế tiếp còn cần lấy đan. Hạ Minh thủ ấn không ngừng đánh vào trong lò đan. Đan lô cũng là tại thời khắc này ầm ầm rung động động. Rất hiển nhiên, đan dược này liền muốn gần thành công. Mở, sau một khắc, Hạ Minh khẽ quát một tiếng. Lửa này lô trong nháy mắt tiêu tán. Sau đó, có 10 viên thuốc, yên tĩnh địa nằm trong hư không này. Phảng phất là có một cỗ vô hình lực lượng tại kéo lấy những đan dược này đồng dạng. Nồng đậm đan hương chi khí nhộn nhạo lên. Cái này khiến ống gốm sự tình đều là hít sâu một hơi. Xoát, Hạ Minh vẫy tay một cái. Những đan dược này ào ào là rơi vào trong tay hắn. Hạ Minh tìm tới một cái bình ngọc, đem đan dược để vào trong bình ngọc. Sau đó Hạ Minh đi đến ống gốm sự tình trước mặt. Nói,